Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Pharos dị thường. Bạo lôi cuồng tập, 353 linh còn không có bao xa, đã tiếp nhận 3 lần một lần sau một lần cường hãn chống cự. Exil đã triệt để không có buồn ngủ, cảnh giác khắp nơi mong chờ, linh từ dưới máy bay. Đến bây giờ, động một chút lại chiến đấu. Exil càng không thể không cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Công chúa Skyward hai tay huy sái, giống như là run run lụa mỏng, tản ra một mảnh tấm màn đen. Zelda trong miệng song tinh hệ thống. Tại tấm màn đen bên trong nở rộ đồng thời cao tốc xoay tròn. Truyền ra làm cho người toàn thân cảnh giác cực kỳ nhanh chóng chuyển động thanh âm. Giống như là một thanh biên giới lưỡi dao sắc bén phi tiêu. Cắt chém một trang giấy. Những nơi đi qua, những thứ này điên cuồng dữ tợn quỷ dị quái vật. Nhào nhào bị chém làm hai đoạn. Nàng nho nhỏ ăn mừng một cái. Đây là nàng lần thứ nhất tham dự chiến đấu. Mặc dù địch nhân quỷ dị biến nhiều, độ chấn động càng mạnh. Nhưng là công chúa Skyward trong cơ thể bởi vì cùng Ganon chớ chú chi lực chống lại, mà bắn ra lực lượng cường đại, khiến cho chiến cuộc ngược lại muốn so dĩ vãng nhẹ nhõm một ít. Zelda chim bay khắp nơi xoay quanh, làm chủ yếu điều tra lực lượng, làm chiến đấu phạm vi mở rộng mấy lần. Cái này từng lớp hung hãn địch nhân, cơ hồ mỗi lần đánh lén, đều sẽ bị chim bay nhìn thấu. Linh thu hồi cung tiễn, hắn đã phát nổ một cây cung, đây là hắn dự bị, cũng có chút không chịu nổi dáng vẻ. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, hắn dùng hết mũi tên, cuối cùng chỉ có thể bắn băng tiễn. Có thể thấy được cái này từng lớp quái vật chiều dâng cường độ. Hắn liền đứng tại trung tâm, lại không có thiếp thân cùng địch nhân vật lộn quá, thông qua nữ thần ý chí. Mở ra thần chi thị giác về sau, bốn phương tám hướng đánh tới địch nhân, toàn ở linh quan sát phạm vi bên trong, bên nào trùng kích quá mạnh, hắn liền lập tức phóng xuất ra hai phát quán thâu lôi đình chi lực mũi tên. Phối hợp tác chiến toàn trường, là trước mắt chi tiểu đội này trận nhãn, Natasha cùng Roger, rất có thể lý giải Hawkeye về hưu tâm tình. Có lẽ tại kinh nghiệm bên trên, Hawkeye cung thuật trình độ không kém cỏi linh, nhưng là linh cung thuật càng quỷ dị hơn. Cho dù là sau đầu thị giác điểm mù, cũng có thể trở tay tuôn ra một phát tinh chuẩn trùng kích. Pep hô hô bay trở về linh bên cạnh, sờ lên bụng của mình. Linh biết hắn ý tứ, thế là ngón tay dán tại cỡ nhỏ Iron Man phần bụng. Đem chính mình điện năng quán thâu đến trong đó. Cái này Korok cũng không hiểu trong chiến đấu phân phối nguồn năng lượng. Một mực là toàn lực phát ra. Hơn nữa cỡ nhỏ Iron Man thể tích bày ở nơi này. Bay liên tục so với Tony. Nhỏ hơn không ít. Cho nên tiêu hao kịch liệt. Hắn cần linh điện năng nạp điện. Bilibili, ô ô, Pep hưng phấn ngốc kêu. Exil ghét bỏ nhìn hắn liếc mắt, Pep đậu đậu mắt, trông thấy biểu hiện trên bảng điện năng xoa xoa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cảm giác linh siêu lợi hại, thế là hoan hô lên. Công chúa Muso đi tới, dẫn theo váy áo sừng, chiến y dính một ít bùn điểm. Nàng rất chán ghét, linh cũng chỉ đành ném qua một mảnh điện quang, rơi vào công chúa Muso trên váy. Ánh sáng màu lam bắn ra, công chúa Muso váy lại khôi phục thành sạch sẽ nhất trạng thái. Công chúa Muso mỉm cười hướng linh nói lời cảm tạ. Cùng cái khác hai vị công chúa khác biệt, công chúa Muso vẫn cứ đối với linh nói lời cảm tạ. Không hổ là chiến đấu đều rất yêu nhã chiến trường Zelda. Zelda khống chế kính mắt, đạt được chim bay phản hồi mà đến video hình tượng. Không tiếp tục giám sát đến đại hình năng lượng phản ứng. Liền thở dài một hơi, nàng quay đầu nhìn một chút sau lưng. Chỉ thấy những nơi đi qua, đều là quái vật tàn phá thi thể. cái này còn rơi xuống mưa to đâu. Đầy đất đều là ô uế vết máu. Nữ hài tử tình nguyện bị dầm mưa, nhưng là không tình nguyện dẫm tại loại này mấy thứ bẩn thỉu bên trên. Cho nên vào tiểu đội trung tâm nhất linh, còn muốn phụ trách trải đại lượng hàn băng sung làm đến trước khi. Zelda cười đối với Linh khoát khoát tay, dùng tinh xảo âm sắc hô. Được rồi, Linh, phụ cận tạm thời không có địch nhân rồi. Linh gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, chung quanh Ganon khí tức, nhưng làm nhạt rất nhiều. Dù sao bọn hắn một mạch giết tới hiện tại, chung quy là có thành tựu hiệu. Trong quá trình chiến đấu, quái vật cũng cho Linh tuôn ra đại lượng dũng giả chứng nhận cùng trật tự chứng nhận. Người khác đều là càng đánh càng mỏi mệt, mà Linh vừa vặn tương phản, thì là càng đánh càng mạnh. Công chúa Skyward giống như là khiêu vũ, nhẹ nhàng chạy tới hỏi, chúng ta cách Pharos bị nhốt nơi ở, vẫn còn rất xa à? Linh thổi địch, nhưng là cây sáo chợt lại không cách nào phản hồi cho hắn Pharos tin tức. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Lúc này, bỗng nhiên cảm giác được Axiu tại dùng nàng móng vuốt nhỏ đâm hắn. Chỉ thấy Axiu nghiêm túc chỉ đông phương. Một bộ dáng nghiêm túc. Axiu thế nhưng là Din Rao. Đối với cái khác thần long nhận biết rất mạnh. Nhất là đến rừng mưa. Khoảng cách đủ gần. Cây sáo tác dụng đã còn kém rất rất xa Axiu cảm ứng. Mà Axiu tựa như hiện tại thời tiết, thần kỳ rất là bất an. Linh có thể nhìn ra Axiu tại nhẫn nại nàng lo lắng. Nàng chi chi nha nha nói cho Linh, nàng cảm giác Pharos hiện tại trạng thái rất không thích hợp, không sai, làm sáo dọc không cách nào truyền về Pharos tin tức. Đây chính là một cái tương đương không ổn điềm báo. Thế là Linh để Midner hỏi các vị. Mọi người phía trước thế nhưng là có mạnh hơn địch nhân a. Các người chuẩn bị sẵn sàng không? Natasha thu hồi địch Tony vì nàng định chế đoàn côn. Dùng nàng giàu có từ tính thanh âm nói. Đương nhiên, Roger cũng trầm giọng nói. Chúng ta tới, cũng không phải đứng tại trong mưa đi dạo. Pep vẫn một bộ rất có tinh thần bộ dáng. A, ha ha. Làm Linh đang chuẩn bị thúc giục đội ngũ tăng tốc đi tới lúc, mặt đất lại run rẩy lên. Midner chán ghét nói ra, tốt a, ra đi, để cho ta nhìn xem Ganon còn có nào tạo hình kỳ quái tiểu sủng vật. Ta cái này trên đường đi đã nhìn thấy nhiều lắm. Mặc dù chim bay ở trên cao nhìn xuống có thể sớm quan sát được rất nhiều địch nhân, phối hợp Linh thần chi thị giác, địch nhân hành tung bại lộ không thể nghi ngờ, nhưng là vẫn có một cái điểm mù. Đó chính là Linh cùng chim bay đều quan sát không đến sâu dưới lòng đất. Linh hai mắt lần nữa biến thành một mảnh trong suốt màu vàng. Tại hắn coi là sẽ có cái ác tâm quái vật phá đất mà lên lúc, tình huống lại cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Không riêng gì mặt đất tại kịch liệt run rẩy, trên bầu trời cũng là long long long âm thanh một mảnh. Rõ ràng cảm giác lấy mưa to tầng mây, muốn so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn đè nén nhiều. Oanh, oanh, hai đạo lôi điện lớn là trong nháy mắt tại Linh bên người nổ tung. Tại hắn một bên công chúa Muso cùng công chúa Skyward, phân biệt cầm kiếm đón đỡ cùng vận dụng đêm tối chi lực. Cấp tốc né tránh ra. Hai vị công chúa không có việc gì. Linh thở dài một hơi. Bỗng nhiên ở bên cạnh hắn bộc phát ra lôi đình, rõ ràng là nhắm ngay Linh. Những người khác nhận tác động đến rất ít. Mũi kiếm nhanh đâm vào ánh chớp bên trong. Trong cơ thể Triforce of Power ầm vang kích phát ra, trực tiếp cùng hai bó mãnh liệt ánh chớp giao phong. Nhất thời Linh sắc mặt cấp biến. Cái này ánh chớp lại là từ thiên địa hai đoạn đồng thời dẫn động, liên tiếp cùng một chỗ, trong đó bao vây lấy đại lượng Ganon chớ chú chi lực. Bầu trời nùng vân, bỗng nhiên lóe sáng lên liên tiếp lít nhà lít nhít điện quang, giống như là ngân hà.